Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Đối thủ lớn nhất. Đám người chính kinh dị thời điểm, đột nhiên Kiều Tử Khương trên tay đầu kia sống cá đột nhiên dữ tợn há to mồm, đầy miệng răng nanh hiển lộ không thể nghi ngờ. Sau đó nó liền hướng phía Kiều Tử Khương tay nhỏ hung hăng một ngụm cắn. Nhìn cái kia lực đạo, cái này miệng vừa hạ xuống nhất định phải mặc một loạt lỗ máu không thể. Nhưng mà hiệp khách giáp trước mắt làm sao có thể để nó thành công. Một đạo hình rồng hỏa diễm từ trong tay hắn nhanh chóng mà ra, trực tiếp đem đầu này khi còn sống tên là Rothschild sống cá hóa thành cho tàn, lấy oán trả ơn. Hạng người chết không có gì đáng tiếc. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, tôn giả, nó có phải hay không bị chỗ này bí cảnh ảnh hưởng? Kiều Tử Khương vì con cá kia biện hộ đường, nếu là đáy lòng trí thiện người, tuyệt không hội vừa mới bắt đầu giống như này khát máu. Hắn lắc lắc đầu nói, nói thì nói thế, trên thực tế là bởi vì hệ thống trên bản đồ đầu này nhìn như vô tội cá đã biến thành đỏ tươi vô cùng. Mọi người cẩn thận, tôn giả nhắc nhở là giết chóc thời điểm hẳn là muốn tới. Một bên Kiều An Bình đột nhiên thân hình chấn động, quanh thân đạo đạo huyết hồng chi khí dâng lên muốn ra. So sánh trước kia, đạo này huyết khí nồng đậm chi cực, ẩn ẩn có một tia đạo vận tồn tại. Tương sinh tướng giết, vốn là tự nhiên đại đạo một trong. Không có giết chóc liền không có sinh tồn, không có tiến hóa, nhân loại văn minh vậy không có khả năng sinh ra. Giết chóc bản thân cũng không phải là tà ác, mấu chốt là nhìn dùng ở nơi nào, dùng tại cầu sinh cùng thủ hộ phía trên, liền là chính đạo, trái lại thì là tà đồ. Hiển nhiên Kiều An Bình trên thân máu sát chi đạo đang bị chỗ này thiên địa dẫn dắt mà ra. Có thể nghĩ, đối phương có thể tại chỗ này bí cảnh ở bên trong lấy được nhiều chỗ cực tốt. Đám người nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức cảm thấy trong lòng tuôn ra một cỗ thị sát cảm giác. Đó là một loại bình thường chôn sâu trong lòng phá hư muốn. Bọn hắn làm chân tướng tổ chức tinh anh, bình thường không ít tiến hành các loại giết chóc, đương nhiên đều là tại thi hành nhiệm vụ, tuyệt không phải hành vi cá nhân. Có thể nói, bọn hắn từng cái đều đối với giết chóc cũng không xa lạ gì. Người người trên tay đều có dính huyết tinh, lúc này thân ở máu này giết bí cảnh, bị thiên địa ảnh hưởng, đáy lòng thị sát chi ý lập tức bị dẫn phát ra, chỉ là cùng đầu kia không biết tốt xấu sông cá khác biệt, bọn hắn có thể bảo trì lại đáy lòng thanh minh, biết giết chóc đối tượng hẳn là ai, chí ít tại cái này bắt đầu giai đoạn, còn sẽ không đem đồ đao vung hướng đồng bào. Kiều An Bình âm thầm quan sát, phát hiện trừ chính hắn bên ngoài, cái khác đại đa số người ánh mắt đều tại phiếm hồng. Hiển nhiên bọn hắn ức chế không nổi ở sâu trong nội tâm giết chóc chi ý. Ngay cả tinh tu chính khí Kiều Tử Sơn, tựa hồ nghĩ đến điều gì a chuyện bất bình, giết chóc chi ý ngược lại càng sâu. Trừ cái đó ra, liền là thần long tôn giả Bình Chân như vậy, tựa hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này cũng bình thường, mà chống đỡ phương sát lục quá sinh vật để tính, điểm ấy chàng diện chỉ là tiểu vu gặp đại vu, lại có là cái kia áo bào đen, giống như vậy không có nhiều cảm giác, đến cùng là người trong ma đạo, sát phạt theo phong, thường kèm thân ta, khó trách đối phương trăm phương ngàn kế địa muốn đi vào nơi đây. Kỳ thật nơi này, đối bọn họ tới nói, mới là sân nhà, so sánh cái khác tu luyện người, bọn hắn người trong ma đạo, sát phạt chưa từng rời thân các loại, giống như vậy không đúng lắm, cái này áo bào đen trên thân không có cái gì sát lục khí tức. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, nếu như cái này người trong ma đạo, thật là sát lục chi khí cực nặng lời nói, chỉ sợ sớm bị thần long tôn giả chính nghĩa đi. sẽ không còn có mệnh đứng ở chỗ này. Kiều An Bình chuyển suy nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian phân phó chúng nhân nói, mọi người tại chỗ ngồi xuống, giữ vững tâm thần, không nên bị cỗ này sát lục chi khí ảnh hưởng, nếu không hậu hoạn vô tận. Tôn giả, còn xin ngài giúp trợ chú ý bốn phía. Kiều Tử Sơn bọn người gật đầu, lập tức liền ngồi tại trên cỏ xanh, bắt đầu vận chuyển công pháp, cẩn thủ tâm thần, bảo trì đáy lòng thanh minh. Áo bào đen khinh thường xem lấy cái này chút như lâm đại địch ra hỏa. Đối với hắn mà nói, cỗ này chung quanh thiên địa phóng xuất ra giết chóc chi ý, ngược lại để hắn cảm giác được xuất phát từ nội tâm thư sướng. Thậm chí trên thân cái kia cỗ nặng nề thương thế đều bởi vậy tốt hơn mấy điểm. Với lại vẫn còn tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, quả nhiên là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Chỉ tiếc, cỗ này sát ý còn không thể phát tiết ra ngoài. Bên cạnh còn có một cái hiệp khách giáp. Lại nói ít nhất phải chờ đến thương thế toàn tốt về sau suy nghĩ một chút. Hắn vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu yên tâm địa ngồi xuống. Không thể không nói, lúc này hắn còn có chút cảm kích hiệp khách giáp. Chí ít đối phương xung làm hắn miễn phí bảo tiêu, với lại tuyệt không cần lo lắng đối phương hội đánh lén mình, đổi thành người trong đồng đạo. Hắn tuyệt sẽ không như thế yên tâm hiệp khách giáp chỉ là bay tới trên không. Sau đó bốn phía tuần sát. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ếch, cái này cá nướng nếu là nướng cháy, vậy liền ăn không ngon. Ta mới cũ cha nói qua, một cháo một bữa cơm. Khi nghĩ kiếm không dễ, nửa điểm nửa sợi, hằng niệm vật lực duy gian. Các người không có công phu ăn, khẳng định hội lãng phí. Cho nên, Đại Thanh Long, ta hiện tại có thể bắt đầu ăn a. Trùng Đại Thanh ghé vào cá nướng khung bên cạnh. Ba ba hỏi đường, chỉ thấy nó vẫn là một thân xanh tươi, một điểm không có đổi đỏ dấu hiệu, chỉ là hai cái lỗ sâu đục chăm chú nhìn khung nướng. Phía trên chính treo hơn 10 đầu đã nướng ra nước phì ngư. Chỉ là hiện tại không người đi quản, đã tản ra khét lẹt khí tức. A, mình thế mà không có chú ý tới còn có một đầu côn trùng không bị ảnh hưởng. Kiều An Bình nghe vậy đột nhiên chấn động, đây rốt cuộc là đối phương thượng giới đại tộc xuất thân duyên cớ. Vẫn là nói thiên chân vô tà nhi đồng, liền có thể miễn dịch rơi cỗ này sát ý. Không đúng, liền ngây thơ vô tri loài cá đều sẽ bị thiên địa sát ý cảm nhiễm. Nhìn tới vẫn là cái trước duyên cớ, hiệp khách giáp tự nhiên vậy chú ý tới điểm này, bởi vì đối phương nói chuyện đối tượng liền là hắn. A, đại phú hào, chúng ta tựa hồ lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh, đại gia cảnh giác nói. Ếch, ngươi có thể hay không hào phóng điểm, đại thanh trùng vẫn là cái trẻ con, ngươi cùng nó so đo cái gì? Phương Ninh không biết nói gì. Nó lớn hơn ta được nhiều, nó hẳn là để cho ta mới đúng. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ếch, sự thật còn thật là dạng này. Hơn hết không quan trọng. Đại thanh trùng tập trung tinh thần liền là ăn, mới sẽ không đóng tâm bí cảnh thuộc về vấn đề. Ngươi muốn quá nhiều. Phương Ninh trấn an nói. Là như thế này mà. Tông sư cấp trực giác nói cho ta biết. Đối thủ lớn nhất thường thường đến từ ngươi không coi trọng nhất phương. Đại gia kiên trì nói. Không sao, coi như đại thanh cầm tới, ngươi cùng lắm thì dùng ngươi giữ tươi khô một đống đỉnh cấp đồ ăn cho nó đổi tới. Cái này dù sao cũng so những người khác cầm tới muốn đơn giản hơn nhiều. Nếu là chính nghĩa nhất phương cầm tới, ngươi tổng không tốt lại từ trong tay người khác ăn cướp trắng trợn. Người khác vậy rất khó đổi cho chúng ta. Thổ địa mới là vô giá. Phương Ninh nghĩ kế. Như thế rất tốt. Đại phú hào cao minh. Hắc hắc, ta nhớ nó là sẽ không cự tuyệt. Ân, hiện tại vẫn phải lôi kéo một cái nó. Đại gia phấn chấn đường. Tại là hiệp khách giáp liền đối đại thanh hòa nhã nói. Ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Bọn hắn hiện tại không có công phu ăn, cháy lãng phí, vậy ngươi liền ăn đi. Hơn hết về sau ngươi đến giúp bản tọa một lần bận bịu. Ân, ân, Trùng Đại Thanh nghe vậy, há miệng liền nuốt vào một con cá, liên tục gật đầu, gia hỏa này vẫn là tốt như vậy nói chuyện, ta thích, đại gia vui mừng nói, đúng vậy a, lại còn có thể bị đại gia ngươi lắc lư ở băng. Ngươi đương nhiên sẽ thích, Phương Ninh không biết nói gì, thời gian đang tải từng phút từng giây địa trôi qua, một khắc về sau, hỏa môn bên ngoài, dòng sông bên bờ, giữa thiên địa, đã là một mảnh đỏ thẫm, cỏ xanh biến thành đỏ cỏ địa, thanh hà biến thành sông hồng ánh mắt chiếu tới sinh vật. Từng cái mắt thả hồng quang, chính đang chém giết lẫn nhau tranh đấu, trong nước sông. Bốn phía bốc lên, sóng lớn liên tiếp phát sinh, thỉnh thoảng có bị xé rách cái bụng loài cá lật ra mặt nước. Cỗ này dị tượng, rõ ràng không công điện nói cho mỗi người, nguy hiểm sắp đến. Đột nhiên, phương xa ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Không, không, không phải ta giết hắn. Điều đó không có khả năng. Ta là máy móc X-Men, vô tình vô dục. Làm sao có thể khống chế không nổi điểm ấy sát ý? Một cái thanh âm trầm thấp tựa hồ đang tại biện giải cái gì? Bớt nói nhảm, các ngươi đều phải chết. Mảnh này thiên địa, là ta. Ngay sau đó một cái càn rỡ âm thanh âm vang lên. Sau đó chỉ thấy nơi xa ánh lửa đầy trời. Lôi in trận trận, hiển nhiên là có người lâm vào vật lộn chém giết bên trong. Chỉ là hiệp khách giáp không hề bị lay động, cũng không có đi quan sát ý tứ. Những người khác càng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn hắn chính đang đối kháng với trong cơ thể cái kia cỗ sát khí. Đã có một ít trì đường cấp cao thủ, khó mà đối kháng. Hai mắt bắt đầu phiếm hồng, một bộ nhắm người mà phải ý tứ. Chưa quá một lát, rốt cục có một cái đội viên cưỡng chế lấy đầy ngập sát ý. Nhịn không được nói, viện trưởng, để cho ta ra ngoài đi. Ta muốn giết, nhịn xuống. Tiểu Đinh, người tư chất không kém, không nên vẫn lạc tại nơi này. Các ngươi đến mấy người, đem hắn trước trói lại. Kiều An Bình vội vàng đi tới, duỗi tay đè chặt sao động đối phương. Ếch, thúc thúc, lời như vậy. Vạn nhất có người giết tới, hắn liền thật là khoanh tay chịu chết a. Kiều Tử Khương nhịn không được nhắc nhở. Phải làm sao mới ổn đây? Kiều An Bình biết chất nữ nói không sai chút nào, lập tức hết sức khó xử. Chỗ này bí cảnh khó giải quyết trình độ vượt xa hắn tưởng tượng. Bọn hắn gặp được tên địch nhân thứ nhất không là người khác, mà là người một nhà. Nhân loại sinh ra đến nay, đối thủ lớn nhất chính là mình. Chỗ này bí cảnh tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đến giáo dục bọn hắn. Không sao, trước hết để cho hắn đến ta tùy thân bí cảnh bên trong tạm lánh nhất thời a. Hiệp khách giáp nhẹ nhàng linh hoạt mà nói lấy. Ếch, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mừng rỡ như điên. Khó trách thứ nhất túi khôn đảm nhiệm cố vấn, nhất định phải đem loại này thư tuyệt mật hơi thở tiết lộ cho Thần Long Tôn giả. Lực mời đối phương đồng hành, hiện tại bọn hắn thật sâu cảm thấy trí giả lợi hại. Liền là có thể sớm làm tốt các loại ứng đối. Cái gọi là thắng binh trước thắng sau đó khiêu chiến, chính là đạo lý này. Mặt khác đối thủ, nhưng tuyệt đối không có loại ưu thế này. Cho đến trước mắt, ai cũng không có có thể giả bộ người không gian trang bị M. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.